Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1093. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau khi nghe ngóng được bối cảnh của Lạc Di, bọn họ liền bắt đầu sợ hãi thầy của cô, các đàn anh của cô, ai ai cũng là đầu tàu trong ngành. Bản thân cô cũng rất ưu tú, là sinh viên trường Đại học Bắc Kinh, lại còn là tiến sĩ trường Đại học Harvard, được mời về thủ đô dạy học. Lý lịch rực rỡ đến mức khiến người khác lóa cả mắt chưa kể. Vị đàn anh thứ 9 của cô còn là người đứng đầu đơn vị của Tôn Vũ Tĩnh. Muốn bóp nát cô ta quả là dễ như trở bàn tay. Mấu chốt nhất là, tính cách Lạc Di rất mạnh mẽ, không phải kiểu phụ nữ mềm yếu khóc hích hích. Ban đầu chị dâu cả Tôn còn chưa chịu hết hy vọng, âm thầm tung tin đồn bảo gì mà Tiêu Thanh Bình vong ơn phụ nghĩa, con gái người ta si mê anh. Vì anh mà chịu bị hủy duy, nhưng anh vẫn chẳng chịu liếc mắt nhìn vân vân. Muốn dùng dư luận ép họ để đạt được mục đích của chính mình. Xế chiều hôm đó, chồng của chị ta lập tức bị đuổi việc. Lý do là thân là nhân viên kho mà lại biển thủ, làm giả sổ sách kế toán, còn phải bồi thường một khoản tiền. Nhà họ Tôn vừa tức vừa sợ, gần núi kiếm ăn trên núi, gần biển kiếm ăn dưới biển, gần nhà máy thì kiếm ít đồ thôi, sao lại tính là ăn trộm được. Ai ai cũng làm thế mà, cả nhà này làm ầm lên đến tận nhà máy, yêu cầu được đối xử bình đẳng, hoặc là khai trừ cả đám, hoặc là trả lại công việc cho anh Tôn, xin lỗi anh ta, khôi phục lại danh dự cho anh ta. Lãnh đạo chỉ nói một câu, quậy nữa đi, quậy nữa ông sẽ lập tức gọi cảnh sát, đây đã không phải lần đầu tiên anh ta trộm đồ trong nhà máy rồi. Anh ta là kẻ tái phạm, sẽ phải ngồi tù. Nhà họ Tôn bị dọa trắng bệch cả mặt. Nhưng vẫn không chịu phục. Vậy những người khác thì sao? Lãnh đạo đã sớm muốn khai trừ cả đám con sâu làm dầu nổi canh rồi. Có gì cũng cầm về nhà, làm việc thì không chăm chỉ biết có lười biếng. Còn ai nữa? Các người báo cáo đi, một khi thẩm tra ra tôi sẽ khai trừ hết, không giữ lại ai. Hai mắt anh Tôn sáng lên, tôi đây có thể lấy công chuộc tội, trở lại xưởng làm việc không? Chuyện trở lại xưởng chắc chắn là không thể xảy ra rồi. Lãnh đạo nhìn anh ta bằng ánh mắt sâu xa, nhưng danh sẽ những người có vấn đề sẽ được dán công khai trước cửa chính nhà máy, người trong nhà máy sẽ biết rõ ai là người tố cáo. Người nhà họ Tôn, sau lưng anh Tôn đầy lạnh lẽo, anh ta không khỏi run lên, này quá tàn nhẫn. Làm vậy đắc tội hết người ta, người nhà bọn họ còn có thể sống qua ngày à, lúc họ rời đi, lãnh đạo chỉ điểm một câu. Có vài người không thể đắc tội đâu, người nhà họ Tôn nhìn nhau. Mặt chị dâu cả Tôn trắng không còn giọt máu, câu nói trước kia bất giác nổi lên. Chẳng lẽ là người phụ nữ kia, mẹ Tôn cũng nhớ tới câu nói ấy, cảm thấy cả người không khỏe. Sao cô ta lại không hiểu ý thế, không sợ dẫn đến phiền phức à, thế giới này nhiều đàn ông như vậy, sao cứ phải cướp với chúng ta chứ? Câu này nghe đúng là buồn cười, rốt cuộc là ai cướp của ai cơ? Cha Tôn như quả cầu ra xì hơi, có gì phải sợ? Chúng ta có thể bắt được nhược điểm của con nhỏ đó không? Không thể, chúng ta suy đoán ra thì có thể làm được gì? Người ta làm việc cẩn thận, loại người này chúng ta không trêu vào được đâu, nhận thua đi. Người ta làm việc cao tay, không hề vu hãm chèn ép, mà chỉ bắt lấy điểm lệch lạc của đối thủ. Tất cả đều hợp pháp hợp lý, lại một chiêu B, A, N trúng chỗ hiểm. Vừa nhanh vừa độc vừa chuẩn, là kẻ hung hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua chuyện này, người nhà họ Tôn đã triệt để tuyệt vọng. Vết thương của Tôn Vũ Tĩnh khôi phục khá tốt, Lạc Di lấy được thuốc bôi trị phòng từ nước ngoài về, kiên trì bôi lên sẽ không để lại sẹo, tiền thuốc men đều do Lạc Di trả, thật sự là hết tình hết nghĩa. Mặt khác, người tên Trương Hải Long kia lại khiến Lạc Di phải chú ý. Sau khi tra qua, họ phát hiện Trương Hải Long là nhân viên kỹ thuật trong một nhà máy sản xuất máy tính, kinh nghiệm phong phú. Tay nghề thủ công cũng thuộc hàng đầu. Tiếc là tâm không ngay thẳng, gã lục lọi tìm bản vẽ máy tính hoàn chỉnh trong nhà máy, sau khi bị phát hiện ra liền bị đưa vào trại cải tạo lao động 1 năm. Sau khi ra ngoài, gã giúp người ta sửa chút đồ điện gia dụng này nọ, làm ăn bình bình. Lạc Di nhạy bén bắt lấy tin tức mấu chốt, trộm bản vẽ chế tạo, kẻ chủ mưu sau lưng là ai, cách Trương,